chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3689, chương 3599, tiến vào Phục Hy bí cảnh. Khổng Tuyên Phú đỉnh đầu thánh nhân giống giơ tay đem cổ ra trên không xé mở một đạo ngũ quang. Thập sắc vết nứt, toàn bộ cổ ra đều bị nhà hán ngũ hành sinh diệt tạo hóa lưỡng nghi trận bao phủ. Nhưng bây giờ lại bị Khổng Tuyên Phú lấy lực lượng một người xé mở. Cái này khiến người nhà họ Cổ vô cùng chấn kinh. Lưỡng nghi vi trần kính, Cổ Tu gào thét một tiếng. Hai tay trong tay bóp ra cổ quái thủ ấn. Một cái tấm gương đảo ngược lấy bay lên không trung. Cổ Tu lên tay nắm lấy cái này mai tấm gương. Mặt kính hiện lên thái cực bộ dáng. Đi qua hắn tay phát lực. Tại cái kia trong cái khe nhất thời thì có tối sầm điểm. Điểm đen phóng đại, cũng là thái cực bộ dáng. Cái kia thái cực toàn chuyển lấy hướng Khổng Tuyên Phú thánh nhân giống nghiền ép mà xuống. Thánh nhân giống tại trong khoảnh khắc tan rã. Đáng giận, Khổng Tuyên Phú hơi biến sắc mặt, vội vàng nắm bắt thước hướng Cổ Tu che xuống. Cổ Tu bên ngoài thân có hậu thổ thần quang bảo hộ. Khổng Tuyên Phú cái này một thước cũng chỉ là đem cái kia thần quang đập nát. Vẫn chưa đối Cổ Tu tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Đỉnh đầu hắn thánh nhân giống biến mất. Khổng Tuyên Phú sắc mặt cứng đờ. Thánh nhân huấn theo đỉnh đầu hắn rơi xuống. Sau đó bọc lấy hắn thân thể bay vào Trung Nam Sơn chỗ sâu. Cổ Khanh bọn người thấy thế. Nói, không tốt. Hắn muốn mạnh mẽ tiến vào Phục Hy bí cảnh. Vương Đại Đông nghe vậy đôi mắt sáng lên, quanh thân long khí vờn quanh. Hắn một cái thăng long quyền đánh ra, đánh bay Cổ Khanh bọn người, đồng thời sau lưng quất ra từng đạo kim quang. Trong chớp mắt thì biến mất trong mắt bọn hắn, ngăn cản bọn họ. Cổ Khanh gầm thét lên, tất cả mọi người đuổi theo. Tại Trung Nam Sơn chỗ sâu, có một tòa miếu thờ, bên trong thì có một người bài thân rắn nam tử, trong tay nâng một chiếc gương, bạch, Khổng Tuyên Phú xuất hiện điêu khắc trước mặt, thánh nhân huấn tại trước mắt hắn lật qua lại trang sách. Một đạo ấm áp quang mang chiếu vào cái kia mặt dùng tượng đất trên gương. Nhất thời, tấm gương kia thì phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại trước mắt hắn mở rộng một cái lối đi đi ra. Khổng Tuyên Phú không chần chờ chút nào. Sổ tay lấy thánh nhân huấn cùng thước xông vào cái lối đi này bên trong. Cùng lúc đó, còn có một đạo kim quang theo xông đi vào. Bá bá bá, lấy Cổ Tu cầm đầu người nhà họ Cổ toàn diện đến nơi đây. Nhưng là cái kia trong kính các loại thông đạo đã biến mất. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Tu. Cổ Tu trong tay nâng cái kia lưỡng nghi vi trần kính. Trong nháy mắt đánh vào cái kia tượng đất trong gương. Ngay sau đó hắn cắn chót lưỡi. Phun ra một miệng máu đặc phun tại trên gương. Nhất thời, toàn bộ Trung Nam Sơn đều đang run rẩy. Cái kia trong gương kỳ lạ lực lượng ba động. Thái cực bỗng nhiên nở rộ. Sau đó toàn bộ Trung Nam Sơn thì khôi phục vốn có bộ dáng. Liền phảng phất vừa mới cái kia chấn động không có phát sinh một dạng. Chúng ta muốn truy sao? Cổ Khanh hỏi, chờ một chốc lát, Phục Hy giới một năm tương đương với chúng ta bên ngoài ba ngày. Huống hồ ta vừa mới dùng lưỡng nghi vi trần kính chế tạo lực lượng đầy đủ hai người bọn họ ăn một. Bình, hiện tại, mặc kệ bọn hắn ra tại cái gì mục đích tiến vào Phục Hy giới. Đây đều là không thể tha thứ. Người đợi thật tốt ở chỗ này chờ. Ta cùng Cổ Đủ vào xem. Cổ Tu nói, trong tay bóp lấy thủ ấn. Cái kia lưỡng nghi vi trần kính mở ra một cái lối đi. Hắn chả khác một người tóc hoa dâm lão giả đi vào bên trong. Trước đó, đã tiến vào thông đạo Vương Đại Đông vốn cho rằng hội thuận buồm xuôi gió. Lại không nghĩ rằng bất chợt tới chấn động cuốn lên gió lốc đem hắn không biết quyển ở đâu. Rậm rạp tán cây dưới, khô vàng lá rụng phía trên nằm tại một người. Bốn phía có không ít sóc vây quanh. Cách đó không xa cũng là một con sông lớn. Đột nhiên, theo nam nhân này trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Bốn phía sóc con bị dọa đến tứ tán ra. Vương Đại Đông ngồi xuống, cảm giác đầu hỗn loạn. Hơn nữa còn bạn đến có tai kêu. Hắn xoa xoa tràn ngập tơ máu ánh mắt, nhìn lấy bốn phía. Bốn phía hoàn cảnh tựa như rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Trong không khí hơi nước đặc biệt nồng đậm, ước chừng ngồi 3 phút, Vương Đại Đông mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi từ dưới đất lên. Hắn không khỏi lộ ra cười khổ. Thật sao? Ta mẹ nó giống như lại vượt qua. Ân, làm sao cảm giác câu nói này là lạ? Vương Đại Đông mò sờ cằm, đi đến bờ nước tẩy một cái mặt. Lúc này mới cảm giác mình tinh thần tốt nhiều. Lúc này, trong rừng vang động truyền đến. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động. Thả người nhảy lên biến mất tại nguyên chỗ, rơi xuống một khỏa đại thụ che trời trên nhánh cây. Đồng thời, hắn phía dưới đột nhiên xông ra một đầu hình dáng như sư tử hung thú. Nó toàn thân lông tóc giống như cháy hừng hực hỏa diễm. Vô cùng uy vũ. Trong miệng ngậm một cái chi trên dưới thân người chi thân rắn xà nhân. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Trong truyền thuyết, Phục Hy cùng nữ hoa đều là cái dạng này. Xem ra, nơi này chính là Phục Hy bí cảnh. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, không khỏi lùi về cổ. Bởi vì tại cái này hung thú đằng sau có người đang đuổi nó. Một cái có 5 người. Mỗi cá nhân trên người khí tức đều phi thường cường đại. Đặc biệt là bên trong một người, khí tức cuồng bạo, gặp cái kia hung thú dần dần chạy xa. Trong lòng quính lên, ngang nhiên rút lên một gốc cây ném tới hung thú phía trước. Bức bách hung thú rẽ, sau đó hắn cùng người khác nhảy lên, đem hung thú vây quanh. Hung thú dựng thẳng mắt đột nhiên co lại, nhe răng trợn mắt. Cảnh giác nhìn lấy những người này, trong miệng hắn rắn người đã hấp hối, mềm oạt trên không trung phất động, tựa như chết một dạng. 5 người mắt lộ ra hung quang nhào tới, mạnh nhất người kia nhất quyền đánh vào hung thú bên mặt. Đem đánh ngã, trong miệng nó xà nhân rớt xuống đất, lập tức liền bị người ôm đi. 3 người vây công dưới. Hung thú sau cùng bị một cây côn gỗ theo đầu đâm xuyên. Đâm vào trong đất bùn. Bị chết không thể tại chết. Như thế nguyên thủy dã man phương thức tấn công nhìn đến Vương Đại Đông nhiệt huyết sôi trào. Tại mấy người một phen nỗ lực dưới. Cái kia hấp hối xà nhân khôi phục lại. Chi dưới biến thành đùi người. Lại là cái muội tử. Đây là Vương Đại Đông không kịp chuẩn bị. 5 người kia như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Mạnh nhất người kia nâng lên cái kia hung thú cùng một chỗ mang theo nữ nhân này rời đi nơi này. Vương Đại Đông lặng lẽ theo. Nơi này xuất hiện Phục Hy nhất tộc. Như vậy thì đại biểu cho chung quanh đây có Phục Hy nhất tộc trụ sở. Chỉ muốn đi theo liền có thể tìm tới Phục Hy nhất tộc người quản lý. Vương Đại Đông phát hiện mình thật sự là một thiên tài. Không bao lâu, tại trước mắt hắn thì thêm một cái thôn làng, không lớn không nhỏ, chỉ có chừng 100 gia đình, nhà tu được cùng thế giới bên ngoài không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là bê tông cốt thép kết cấu, cái này khiến Vương Đại Đông rất ngạc nhiên, nơi này căn bản thì không giống như cổ giới, chỗ này ngược lại càng thêm hiện đại hóa, mà lại... Cái này trong thôn còn có xe con cùng các loại xe sang trọng. Muốn không phải nơi này là Phục Hy bí cảnh, Vương Đại Đông kém chút đều cho là mình còn ở bên ngoài. Vương Đại Đông không dám áp sát quá gần, ở phía xa quan sát đến. Không bao lâu, có 2 người xuất hiện tại cái này thôn làng cửa. Người nhà họ Cổ, Vương Đại Đông nhíu mày, trông thấy có người mang lấy 2 người bọn họ rời đi cửa thôn. Không biết đến địa phương nào đi. Vương Đại Đông suy tư nửa ngày. Cảm thấy mình không thể ở bên ngoài ngồi chờ chết. Sau đó thì lén lút trà trộn vào đi. Nếu muốn biết nữ hoa hậu nhân hạ lạc.